Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 218, dùng ghi bàn phá hủy bọn họ đi. Sân bóng Meazza, đội khách phòng thay đồ. Cầu thủ Roma trên mặt đều mang theo nụ cười. Bọn họ ở hiệp một thi đấu bên trong, dựa vào Leon ghi bàn dẫn trước Inter Milan. Kết quả này còn là vô cùng tốt. Vì lẽ đó mỗi người đều rất thả lỏng. Bọn họ thừa dịp 15 phút trò cười nghỉ ngơi. Hiệp 1 thực sự là đủ mệt. Cầu thủ hậu vệ cũng còn tốt. Tấn công cầu thủ chạy liền quá nhiều rồi. Tuy rằng chiến thuật lấy tấn công làm chủ. Thậm chí De Bruyne còn đặc biệt căn dặn trước sân cầu thủ. Đặc biệt là Cassano, Mancha cùng với Leon mấy người phải chú ý làm đối thủ phản kích lúc. Không muốn lùi lại quá nhiều. Nào sẽ để bọn họ rơi vào qua lại phong chạy. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, cục diện khó xử. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là tấn công. Nhưng dù cho như thế, mỗi khi Inter Milan phản kích lúc, bọn họ hay là muốn lùi lại đến trung tuyến chí ít. Bằng không thiếu mấy người tham dự phòng thủ, hậu trường thì có nguy cơ. Có mấy lần Inter Milan đẩy mạnh tấn công, Leon đều lùi lại đến vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ. Cái này cũng là không có cách nào. Như vậy toàn trường chạy phi thường tiêu hao thể năng. Càng không cần phải nói ở tấn công bên trong tiêu hao. Vì lẽ đó mỗi cái cầu thủ Roma xem ra đều rất mệt. Bất quá bọn hắn vẫn là chưa quên chúc mừng Leon ghi bàn. Thứ 25 cái giải đấu ghi bàn. Con số này rất có ý nghĩa. Bởi vì mùa giải trước Serie A vua phá lưới, hiệu lực với Milan Ukraine, đầu đạn hạt nhân, Shevchenko chỉ đánh vào 24 ghi bàn. Nói cách khác, coi như Leon bắt đầu từ bây giờ không ghi bàn, hắn cũng rất có thể trở thành giải đấu vua phá lưới. Chỉ có điều mùa giải này cũng có chút nguy hiểm. Đó là bởi vì Pacma Zilardino. Zilardino mùa giải trước đánh vào 23 cái ghi bàn. Mùa giải này đến trước mắt cũng tiến vào 19 cái. Giải đấu còn có gần một nửa tình huống. Zilardino đột phá 25 bóng cũng không khó khăn. Nhưng tóm lại 25 bóng vẫn là đáng giá chúc mừng. Đặc biệt là vừa ghi bàn phi thường trọng yếu. Là sân khách tiến vào Inter Milan bóng. Rất nhiều cầu thủ Roma, bao quát Cassano, Mancha mọi người, đối với Leon đều có chút đố kỵ. Cassano là biểu hiện ở bên ngoài, Mancha nhưng là giấu ở trong lòng. Cái khác cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ý nghĩ. Dù sao Leon ghi bàn quá nhiều rồi, khiến người ta không thể không đố kỵ. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng khâm phục Leon năng lực. Không phải tất cả mọi người ở Leon vị trí đều có thể ghi bàn. Tỉ như mùa đông bên trong rời đi Mido, bất kể là Voller, vẫn là De Bruyne đều đã cho hắn cơ hội. Có thể biểu hiện của hắn tương cong, ngu xuẩn, những người khác tỉ như Cassano, Mancha hai người, ở Leon vị trí cũng làm không được. Bởi vì vị trí kia cầu thủ sẽ bị đối phương trọng điểm phòng thủ. Loại kia phòng thủ dưới rất khó phát huy. Mà Leon ứng đối phương đặc thù chăm sóc, nhưng còn có thể luôn có ghi bàn. Vậy thì phi thường không bình thường. Bọn họ chỉ là ước ao đố kỵ, nhưng hận không đứng lên. Dù sao thực lực không bằng người, coi như cho bọn họ cơ hội, bọn họ đều không có cách nào so với Leon làm tốt. Vì lẽ đó đại gia đối với Leon vẫn là tín phục. Huống chi, Leon ở trong đội nhân duyên cũng không tệ lắm. Chỉ ít mấy cái cầu thủ chủ lực cùng Leon quan hệ cũng không tệ. Còn những người đội bóng biên giới cầu thủ, Leon đối với bọn họ tới nói lại như một tòa núi cao. Xem Leon biểu hiện cái gì đều cảm giác thấy hơi xa không thể vời. Càng không thể nói là cái gì đố kỵ. Đây giống như là một cái học sinh tiểu học có tư cách đố kỵ viện khoa học viện sĩ tài hoa sao? Hai người chênh lệch hay là thì có lớn như vậy? Đặc biệt là đối với AS Roma bên trong không ít thanh niên cầu thủ tới nói. Bọn họ là Roma đội chủ lực biên giới nhân vật. Nghĩ ra sân thi đấu đều cần cơ hội. Coi như không có Leon, địa vị của bọn họ cũng thay đổi không được. Đây chính là tuyệt đối năng lực chênh lệch. Meaza đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí liền không thế nào được rồi. Inter Milan lạc hậu một bóng. Hiệp một lại bị Roma áp chế. Loại cảm giác đó có thể không hề tốt đẹp gì. Vì lẽ đó trở lại phòng thay đồ sau. Đều không có ai nói chuyện lớn tiếng. Đại đa số người đều ngồi ở vị trí của mình nghỉ ngơi. Một câu nói cũng không muốn nhiều lời. Adriano cũng là một người trong đó. Hiệp một Adriano hầu như không biểu hiện gì. Hắn đối với này rất tức giận. Cũng rất bất đắc dĩ. Hắn không có biểu hiện. Trên thực tế đội hữu cũng không truyền ra cái gì tốt bóng. Hắn muốn vào bóng còn cần đội hữu chống đỡ. Không có chống đỡ tình huống. Hắn căn bản không thể nào phát huy. Hắn cho rằng là như vậy. Nhưng hắn lại không muốn nói ra đến. Nếu như trước đây cũng còn tốt. Adriano ở đội bóng biểu hiện tương đối tốt. Hắn có tư cách nói cái gì. Nhưng đoạn thời gian gần đây. Tình trạng của hắn không được. Lễ Noel sau đó vẫn không ghi bàn. Hắn nhận vì là biểu hiện của chính mình có chút kém. Càng như vậy, Adriano liền càng cảm thấy những người khác gặp nói mình gì đó. Bọn họ nhỏ giọng nói. Sau lưng nói. Hắn không nghe được. Nhưng hắn chính là biết. Adriano nội tâm rất cao ngạo. Vì lẽ đó hắn sẽ không cần cầu những người khác cái gì. Các ngươi chuyền bóng tốt. Ta liền nỗ lực biểu hiện. Các ngươi không chuyền bóng. Ta cũng sẽ cố gắng. Nhưng biểu hiện không tốt đội bóng thua bóng. Không phải là ta trách nhiệm của chính mình. Những câu nói này đều ở Adriano trong lòng. Mancini đi rồi ghi bàn. Hắn tiến vào phòng thay đồ đệ liếc mắt liền thấy hướng về Adriano. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Adriano chính ngồi ở trong góc. Hai cái lỗ tai trên các nhét vào một cái tai nghe. Hắn là đang nghe âm nhạc thả lỏng. Nhưng Mancini biết, cái này Brazil tiểu tử là phi thường kiêu ngạo. Hy vọng hắn chủ động và những người khác câu thông phi thường không thiết thực. Liền hắn mở miệng nói rằng, chúng ta ở hiệp 1, tấn công đánh quá nôn nóng rồi. Phải chú ý không nên bị Roma nhanh tiết tấu kéo. Chúng ta đá chúng ta, bọn họ đá bọn họ. Muốn ổn định tấn công, chú ý nhiều cho Leici chuyền bóng. Leici chính là tên Adriano. Hắn tên đầy đủ là Leici Ribeiro Adriano. Mancini, các cầu thủ đều nghe. Tuy rằng Mancini là ở trước mùa hè vừa mới đến Inter Milan. Nhưng hắn uy vọng cũng không tệ lắm. Dù sao ở lúc còn trẻ, Mancini là Italy rất thành danh ngôi sao bóng đá. Hắn từng ở Sampdoria hiệu lực 15 năm. Sau đó ở năm 2000, còn tùy tùng Lazio bắt được Serie A quán quân. Hiện tại hắn là huấn luyện viên. Có thể nói đang huấn luyện viên trong ngành sản xuất. Mancini còn là một newbie. Có điều hắn đã có thể dạy học Inter Milan như vậy đại bóng gặp. Hơn 3 năm huấn luyện viên thời gian. Liền có thể dạy học Inter Milan. Mancini năng lực vẫn là tương đối không sai. Mancini đang nói xong hiệp 1 sau. Liền bắt đầu bố trí hiệp 2 chiến thuật. Hắn phân tích Roma khả năng lấy sách lược. Bọn họ không thể vẫn tấn công. To lớn nhất khả năng chính là ở hiệp 2 có rút lại hàng phòng thủ phòng thủ. Bọn họ biết đánh phòng thủ phản công. Ở phương diện này, bọn họ có nhất định ưu thế. Đặc biệt là cái kia số 13 ngốc đại vóc. Tốc độ của hắn tương đương nhanh. Nhắc tới Leon, Mancini sắc mặt âm đi. Hắn cũng sẽ không lấy cái gì thật từ. Chúng ta cần phải làm là ổn định trận hình. Đẩy mạnh tấn công. Không muốn quá nôn nóng. Mặc dù chúng ta là lạc hậu. Nhưng chỉ là một cái bóng mà thôi. Chúng ta càng cần phải ổn định. Ở phòng thủ trên. Esteban. Cambiaso. Phải chú ý vị trí của ngươi. Không muốn công quá dựa trước. Mặt khác Ivan. Cordoba. Người muốn vẫn ngốc ở hậu trường. Nếu như cần trước xoa, Marco, Materazzi, một người liền được rồi. Mancini nhắc tới mấy cái cầu thủ. Sau đó tổng kết đạo. Nói chung, chúng ta muốn tìm cầu ổn định, vững vàng. Roma nhất định không phải là đối thủ. Đồng thời phải chú ý sự phản kích của bọn họ. Không thể để cho bọn họ đánh lén. Ivan, người bất cứ lúc nào phải chú ý thằng ngốc kia đại vóc. coi như hắn không có cầm bóng cũng như thế. Mancini đặc biệt cường điệu điểm ấy. Một hiệp hạ xuống, hơn nữa trước phân tích, Mancini đối với Leon tương khi hiểu rõ. Hắn biết Leon không phải loại kia cần phải có bóng mới có uy hiếp cầu thủ. Phương diện này tỉ như Adriano chính là như vậy. Adriano không có bóng tình huống, uy hiếp là rất nhỏ. Mà Leon cùng hắn tuyệt nhiên không giống. Leon gặp lợi dụng thân thể, lợi dụng tốc độ tìm tới vị trí tốt nhất. Khi hắn đến bóng lúc, chỉ sợ cũng là một đòn tối hậu. Nếu như hắn bắt được bóng, đặc biệt là ở Roma đẩy mạnh bên trong, ngược lại uy hiếp không lớn. Bởi vì hắn lừa bóng hơn người, thực sự năng lực có hạn. Được rồi, nói như vậy cũng thật là khích lệ. Phải nói, hắn lừa bóng tương đương kém so với như là Adriano thế giới như vậy cấp tiền đạo tới nói. Đội khách phòng thay đồ, De Bruyne cũng ở bố trí hiệp 2 chiến thuật. Hiệp 1 chúng ta có một cái bóng ưu thế. Ta nghĩ tất cả mọi người đều sẽ cho rằng chúng ta hiệp 2 biết đánh phản kích. Vì lẽ đó ta nghĩ cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. De Bruyne mạnh mẽ vung tay lên. Chúng ta vẫn như cũ muốn tiến công. Tấn công. Nghe huấn luyện viên trưởng vừa nói như thế, cầu thủ Roma đều phấn chấn lên. Leon cũng như thế. Hắn yêu thích đội bóng tấn công. Cái kia đại biểu chính mình có càng nhiều cơ hội. Mà không phải đứng ở trước sân không có việc gì. Chỉ có thể nhìn đội hữu bị động phòng thủ. Loại cảm giác đó chân tâm không tốt. Nhưng hiệp 2 vẫn như cũ tấn công. Chuyện này đối với Roma đến cần rất lớn dũng khí. Dù sao bọn họ có một cái bóng ưu thế. Tấn công cũng là biểu thị. Nếu như Inter Milan cũng tấn công, bọn họ một cái bóng ưu thế rất khả năng nhanh chóng bị truy đuổi trên thậm chí vượt lại. Đương nhiên, cũng có cơ hội kéo dài điểm số chênh lệch. Nói như vậy, Inter Milan cơ hội liền không lớn. Nghĩ như vậy, cầu thủ Roma chợt phát hiện De Bruyne cái này, lão gia hỏa có lúc cũng thật là rất có dũng khí. Rất có tinh thần mạo hiểm. Nhưng điều này cũng từ De Bruyne chiến thuật nhìn ra. Roma giỏi về tấn công. Hắn liền chủ trương nhiều tấn công. Thậm chí trên phương diện chiến thuật, theo đuổi một loại cực đoan. Làm như vậy có chính xác không? Không phải cầu thủ nên cân nhắc. Nhưng ít ra cho tới bây giờ, đại gia cảm giác cũng không tệ. Đội bóng thành tích cũng không sai. Bọn họ không cần thiết đi nghi vấn như vậy. Dù sao như vậy thi đấu đá lên đến thật mạnh. Từ cùng Inter Milan hiệp 1 thi đấu, tấn công chiến thuật là hoàn toàn có thể. Nhưng còn có hiệp 2. Cụ thể có thể thắng hay không lợi, ai cũng không cách nào bảo đảm. Bọn họ cần phải làm là đến trên sân nỗ lực phấn đấu. Đón lấy De Bruyne lại nhắc tới Leon. Các người phải chú ý Leon vị trí. Nhiều đem bóng đá chuyển đi qua. Hiệp 1 đại gia có thể nhìn thấy. Trên thực tế, đối phương đối với Leon không có quá nhiều biện pháp. Nếu như Leon được bóng, Antonio, người cùng Vincenzo tận lực trước xoa. Leon, người có cơ hội bao xa bắn, lợi dụng sút xa uy hiếp đối phương khung thành. Nhất định phải nhớ kỹ, người ở phía trước chàng không phải một người. Người còn có đội hữu. De Bruyne trọng điểm cường điệu nói. Leon gật gù ý tứ chính là biết rồi. Hắn đương nhiên rõ ràng De Bruyne ý tứ. Lúc bình thường, chỉ ít đại đa số, làm bóng đá đến dưới chân hắn thời điểm, cũng là mang ý nghĩa tấn công kết thúc. Mặc kệ là ghi bàn cũng được, không ghi bàn cũng được. Tóm lại hắn rất ít đem bóng mới truyền cho đội hữu. Nhưng De Bruyne để đội bóng trọng điểm chú ý vị trí của hắn, cơ hội nhất định sẽ rất nhiều. Có lúc chính mình không có cơ hội, liền nhất định phải truyền bóng. Dù sao không thể lãng phí tấn công cơ hội. Những người khác đều nhìn Leon. Leon khẳng định gật gù. Tiên sinh, ta biết nên làm như thế nào. Rất tốt. De Bruyne dưới hai tay ép. Đối chiến thuật tiến hành rồi một cái tổng kết. Chiến thuật của chúng ta rất đơn giản. Ta tin tưởng đối phương nhất định sẽ công đi ra. Chúng ta muốn cùng bọn họ đánh đối công. Đây là loại đánh bạc. Chỉ cần chúng ta có thể tiên tiến bóng, bọn họ liền không có cơ hội. Phải nhớ kỹ điểm ấy. Không muốn cân nhắc những vật khác. Chúng ta cần ghi bàn. Ghi bàn.